Ta không muốn sinh hài tử. Chương 29, góc truyện audio.com. Miêu Nhi dứt bỏ nghi hoặc trong lòng xong, bắt đầu hưng chia bừng bừng đi ra chợ. Nếu đã còn nhiều năm nữa mới thành thân thì không chừng trong khoảng thời gian đó sẽ có chuyện xấu gì xảy ra để mình thoát khỏi chuyện này. Nói thật mình cũng chưa từng hảo hảo xem thật kỹ chợ này. Chính là sau khi Miêu Nhi xem xong, không khỏi lắc đầu thất vọng. Nơi này chợ ở cố định một nơi, bán đồ ăn, bán đường, bán bố, đủ loại gì đó, hỗn độn không theo quy luật. Muốn tìm mua một vật nào đó, cũng phải mất một phần công phu. Lý Học Tuấn thấy Miêu Nhi cau mày nhìn dòng người đi qua đi lại nhốn nháo, liền đem Miêu Nhi hộ vào trong ngực, đi về phía trước nói, chờ một lát, chợ nghỉ bán bớt, bây giờ chúng ta nhanh đi mua ít đồ ăn, để chưa ta mang ngươi đến cửa hàng xem, được không? Miêu Nhi gật gật đầu, không hề nhìn đông nhìn tây nữa, vừa rồi nhìn đã muốn hoa cả mắt, đầu óc choáng váng, xem ra chính mình không có khả năng thiên phú để đi dạo phố. Lý Học Tuấn mang theo Miêu Nhi nhanh chóng đến cửa hàng bán thịt, cắt một khối thịt ba chỉ lớn cùng một chân sau của con lợn Miêu Nhi. Buổi tối chúng ta sẽ hầm xương lợn, ngươi thích dùng cái gì để nấu? Ta thích củ sen. Lúc này ở chợ phần lớn đều là người chân terrain. Ở nhà chỉ là thôn nhỏ nên đi chợ mọi người nói chuyện rất là thoải mái. Bây giờ mọi người xung quanh ai cũng nói tiếng quan toài. Miêu Nhi đã 8 năm nói giọng địa phương nên nhất, thời không sửa lại được. Miệng nói cảm giác rất là có quắc, huynh không nên hỏi ta. Chính huynh quyết định đi. Lý Học Vân có chút kinh ngạc nhìn Miêu Nhi, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không không thoải mái? Không có gì, chính là ta không muốn nói chuyện. Miêu Nhi đắp giọng đáp, người khác không ai nói thổ ngữ. Lý Học Vân cười rộ lên, đừng lo lắng. Ta không cần ngươi phải học tiếng quan thoại. Ngươi cứ đem ta đổi thành ta. Ngươi xem A Sao nói bao nhiêu năm thổ ngữ, đến trấn trên không đến một tháng đã nói lưu loát, ngươi sau khi hồi thôn rồi từ từ sửa cũng được. Miêu Nhi ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra cùng tiếng phổ thông không sai biệt lắm, không có gì đặc biệt kiêng kỵ, không khỏi vì chính mình hồi nãy không được tự nhiên mà âm thầm buộc cười, ta nói được. Đúng hay không? Đúng, đúng rồi. Miêu Nhi của chúng ta là thông minh nhất. Lý Học Tuấn sờ sờ đầu Miêu Nhi, vui tươi hớn hở nói, đi thôi, trước khi A Sao tới chúng ta mau đem thức ăn mua trở về. Hai người mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà khi Dương Tú Nhi còn chưa tới. Miêu Nhi không nói hai lời, xắn tay áo lên bắt đầu xử lý thức ăn được mua trở về. Giữa trưa nếu muốn dùng thịt hào thì nên ướp với tiêu và muối, đặt tại nơi thông gió, làm như vậy thịt có thể để được lâu hơn. Nhóm lửa lên, trước đem cơm nấu hảo, ở trong viện hái chút rau dưa, các nhà khác ở trấn trên trong viện đều có chút hoa hoa thảo thảo. Dương Tú Nhi không hiểu việc này, cũng lười trồng, vẫn giữ giống như ở làng Lý đó là trồng chút rau dưa và trái cây. Như vậy có thể tiết kiệm được một số tiền. Chờ Dương Tú Nhi về nhà thì từ chủ phòng đã truyền ra từng trận mùi thơm của thức ăn. Dương Tú Nhi buông này nọ, oán trách nói, như thế nào không theo Học Vấn ca ca của con hảo hảo ngoạn một lát. Chờ A Sao về sẽ nấu cơm sau. Miêu Nhi buông mâm đồ ăn xuống, không có việc gì, ở nhà cũng là con chuẩn bị đồ ăn. Có Học Vấn ca ca hỗ trợ canh lửa và thêm củi nên thực nhanh hơn rất nhiều. Dương Tú Nhi biết Miêu Nhi từ bé đã là một ca nhi chịu khó, cũng không nói gì nữa, múc nước rửa mặt, liền đến bàn cơm ngồi xuống. Học Tuấn, con bây giờ đã đính hôn, về sau tâm tư nên đặt vào trong nhà, đừng ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi nữa. Dương Tú Hi một bên giúp Miêu Nhi lấy đĩa rau, một bên đối Lý Học Tuấn nói, à sao, con hiểu được, lần này con đã giải quyết các việc xong, sẽ không tái ra ngoài nữa. Con cũng chuẩn bị ở trấn trên mở ra mấy để làm ăn. Lý Học Tuấn gắp một khối thịt chuẩn bị bỏ vào bát của Miêu Nhi. Miêu Nhi lấy tay che bát lại, trừng mắt nói với Lý Học Tuấn, ta đủ rồi, không cần bỏ nhiều đồ ăn như vậy. Lý Học Tuấn cười cười, bỏ lại vào trong bát của mình. Miêu Nhi, nên ăn nhiều thêm một chút, có thể ăn được là một chuyện tốt. Ni Dương Tú Nhi cười dài. Lại đối Lý Học Quân nói nếu có mở thì nên mở nhiều một chút. Như vậy mới bảo đảm, nhưng cũng đừng mở quá nhiều. Trong đó lấy một làm kinh doanh chính, con hảo hảo mà chuẩn bị, lần sau đi xem thử địa điểm đi. Lý Học Tuấn không nói cái gì, chỉ gật gật đầu. Sau khi ăn xong, Miêu Nhi giúp Dương Tú Nhi rửa bát đũa hảo, rồi mới đi thu thập quần áo của chính mình. Lý Học Tuấn mua ngôi nhà này có sân và hai dãy phòng ốc. Mặt trước có phòng khách ở giữa và hai bên có hai gian phòng ở. Mặt sau trừ bỏ một số phòng thì còn có phòng bếp và nhà vệ sinh. Các phòng to nhỏ khác nhau tổng cộng có 6 gian. Dương Tú Nhi, Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi trụ một gian, trừ bỏ thủ vệ sao sao ở một gian. Một gian làm khố phòng thì vẫn còn dư một phòng. Phòng này cũng không có việc gì để sử dụng. Miêu Nhi thu thập quần áo của mình xong, vốn là lúc này Ẩn Hà đã đến thời gian nghỉ trưa, nhưng hiện tại được nằm thoải mái trên giường lớn lại một chút buồn ngủ cũng không có. Miêu Nhi, ngủ không được đi, đi, chúng ta đi dạo xem các cửa hàng. Miêu Nhi đang lăn lộn ở trên giường thì nghe được ngoài cửa có tiếng kêu của Lý Học Tuấn. Lập tức liền ngồi dậy, chờ ta một chút, ta mặc quần áo đã, Miêu Nhi kêu lên. Lý Học Tuấn mang Miêu Nhi đến một bán quần áo. Hỏa kế vừa thấy người vào liền nhiệt tình ra đón. Mắt có thói quen đánh giá người khác của hỏa kế liền nhìn bộ dáng của Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi nói. Khách quan, vị ấy muốn mua quần áo. Ánh mắt của hỏa kế đều rất chuẩn. Vừa nhìn hai người xong liền biết người nào cần mua quần áo. Không giống như người khác cần phải thăm dò ý khách hàng. Lý Học Tuấn đem Miêu Nhi đẩy về phía trước nói. Tìm cho Nhi này vài bộ quần áo. Không đợi Miêu Nhi lấy lại tinh thần, hỏa kế đã muốn đáp lời chạy đi. Sau đó liền lập tức xuất ra vài kiện váy có kiểu dáng và đủ loại màu sắc khác nhau đưa ra trước mặt Miêu Nhi. Còn cầm từng bộ váy lên giới thiệu. Miêu Nhi nhìn mấy bộ váy có màu sắc rực rỡ trước mắt. Liền cô chút không khỏe lắc đầu, ta không thích mấy cái đó. Quần áo của ta cũng đủ mặc rồi. Hỏa kế cũng không giận, cười nói, vị ca nhi này sao lại nói thế? Quần áo như thế nào hội đủ? Nếu không thích những bộ này, bổn còn có các loại kiểu dáng khác nữa. Ngài có thể coi thử xem, người thích kiểu gì, chọn hai bộ đi. À sao dặn ta phải giúp người mua? Lý Học Vân nói khẽ với Miêu Nhi. Đi mua một cuộn vải đi, chúng ta có thể tự làm lấy. Miêu Nhi vẫn lắc đầu. Chờ đến lúc ngươi trở về, sẽ mua thêm mấy sấp vải mang về cấp cho a sao? Hiện tại không cần ngươi làm. Miêu Nhi thấy Lý Học Tuấn kiên trì, bèn nhìn kỹ quần áo bên trong một lần nữa. Cuối cùng chọn một bộ quần áo tối màu, bất quá sờ lên thật thoải mái. Liền nói, lấy cái này đi, hỏa kế giờ khóc giờ cười nói. Khách quan, này là quần áo của nam nhân, quần áo của ca nhi đều ở bên cạnh. Miêu Nhi nhìn theo ngón tay đang chỉ của hỏa kế, hoa, tất cả đều là váy có màu hồng phấn, màu vàng, không khỏi nhăn mặt nhăn mày, ta không thích mặc váy. Lý Học Tuấn cười tiến lên cầm lấy một cái váy màu vàng đưa cho hỏa kế, liền cái này đi. Lấy thêm cái quần màu trắng đó gói chung lại, không cần thử một bên giữ chặt Miêu Nhi đang muốn nói gì đó. Được rồi. Được rồi, trước chúng ta cứ mua trở về. Về soi tính, ta biết ngươi không thích váy, nhưng vẫn nên chuẩn bị một bộ hảo. Chờ một chút chúng ta sẽ không đi dạo, ngươi đi với ta xem thử mặt tiền cửa hàng như thế nào. Miêu Nhi nghe xong, không kịp tức giận, lực chú ý liền bị Lý Học Tuấn muốn đi tìm hiểu mặt tiền cửa hàng hấp dẫn. Hỏi, ngươi muốn mở dạng như thế nào? Cách trương,